giáo Đẳng Nhiếp, phân ra làm ba phần. Một, Tạng Nhiếp, kinh này thuộc về tạng nào? Hai, Giáo Nhiếp, kinh này thuộc về giáo nào? Ba, Phần Nhiếp, kinh này thuộc về phần nào? Một, Tạng Nhiếp. Chánh văn: đã biết Phật nói kinh này có nguyên nhân như thế, nhưng chưa biết kinh đây đối trong phần tạng giáo nó thuộc về đâu. Nói về tạng có hai: một, tam tạng; hai, nhị tạng. Trước nói một, tam tạng là: a, tạng Tu Đà La; b, tạng Tỳ Nại Gia; ba, tạng A Tỳ Đạt Ma. Nay kinh đây Di Đà thuộc về tạng Tu Đà La. Bởi các kinh cũng đều có thân thuộc lẫn nhau, nhưng kinh Di Đà đây không phải như các kinh kia. Chú giải: tiếng Phạm nói Tu Đà La, Tàu Dịch, Khế Kinh, tức là Tạng Kinh, sẽ giải thấy trong đề mục văn sau. Tỳ Nại Gia, Tàu Dịch là Điều Phục, tức là Tạng Luật. A Tỳ Đạt Ma, Tàu Dịch là Đối Pháp, tức là Tạng Luận. Hai tạng trên đều có nhiều nghĩa, ở đây không cần lắm nên không dẫn giải. Thuộc về Tu Đà La là ở trong ba tạng Kinh, Luật, Luận, mà Kinh Di Đà đây thuộc về Tạng Kinh. Lẫn thuộc nhau là như Kinh Hoa Nghiêm thuộc về Tạng Kinh, mà gồm cả Tạng Luật và Luận. Vì trong các phẩm thập tạng nói rõ về việc giới luật, còn các phẩm vấn minh nói rõ về luận nghị. Kinh Phạm Võng thuộc về Tạng Luật mà gồm cả Tạng Kinh, vì phần trên của phẩm Tâm Địa giọng nói ngôi bậc của các vị Bồ Tát. Còn kinh khác so theo đây nên biết. Kinh đây đã chẳng gồm giới luật, lại cũng không kiêm luận nghị, vì từ đầu chí cuối chuyên nói về pháp môn niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, nên nói kinh đây không phải như các kinh kia. Chánh văn: nghị tạng là: a, Bồ Tát tạng; b, Thinh Văn tạng. Nay kinh Di Đà đây thuộc về Bồ Tát tạng, các kinh cũng có lẫn thuộc nhau, nhưng kinh đây không phải như các kinh kia. Chú giải: tạng Bồ Tát và tạng Thinh Văn sẽ thấy rõ trong phần Thích Văn sao có giải. Tạng mà phân làm hai là do vì tạng kinh có đại thừa tiểu thừa nên phân ra làm hai hạng để thâu thuộc, đó là pháp. Nếu ước về người thì có ba bậc tam thừa, và cũng phải phân ra ba tạng. Vì bậc người duyên giác phần nhiều chẳng nương nơi kinh giáo, nên gồm trong bậc người Thinh Văn, cho nên chỉ có hai tạng. Nay thuộc về Bồ Tát tạng là vì kinh đây diễn nói pháp đại thừa như Y Báo, Chánh Báo, Đều Trang Nghiêm, Tính, Nguyện, Giảng Sanh, vân vân. Tất cả đều là hành từ lợi, lợi tha, là bổn phận của Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh, làm cho cõi Phật được thanh tịnh. Lẫn thuộc là như Kinh Hoa Nghiêm thuộc về tạng Bồ Tát, cũng gồm cả Thinh Văn tạng. Vì kinh kia bao hàm tất cả các bậc, kinh Di Đà đây bậc nhị thừa chẳng đặng giảng sanh cõi tịnh độ, nên nói không phải như các kinh kia. Có người hỏi: thế sao trong văn kinh nói Đức Phật Di Đà kia có chúng đệ tử Thinh Văn? Đáp: đây chỉ tạm có, chớ rốt thì không, đến sau trong phần Thích Văn sẽ biện rành. Lại hỏi: chán bỏ cảnh khổ tìm về cảnh vui, dường như riêng về phần tự lợi, đâu phải hành Bồ Tát. Đáp: cầu sanh về tịnh độ chính là để thấy Phật kè pháp đằng vô sanh dẫn rồi, trở lại cõi này cứu khổ chúng sanh, ấy là hành hành Bồ Tát, chứ không phải cái đạo của Thinh Văn như trong bộ Thập Nghi Luận Ngài Thiên Thai đã nói. 2. Giáo Nhiếp. Chánh văn: giáo là y theo Ngài Hiền Thủ định phân giáo pháp có 5 phần là: tiểu, thị, chung, đốn và viên. Nay kinh Di Đà đây thuộc về đốn giáo, mà cũng gồm cả hai giáo trước là chung và viên. Chú giải: năm giáo là: một, tiểu thừa giáo, nói pháp chỉ chuyên nói nhân không, dầu có luận nói pháp không chút ít, nhưng cũng chẳng mấy rõ ràng, vì y nơi lục thức tam độc để thành lập cái căn bổn nhiễm tịnh, nên chưa tột thấu nguồn gốc của pháp không. 2. Đại thừa thị giáo, do thời thứ hai chỉ nói pháp không, thời thứ ba nói cả ba thừa, nhưng không hứa định tánh xiển đề được thành Phật, là lời thuyết pháp chưa tột chỗ cực điểm của bậc đại thừa, nên gọi là thủy giáo. Trong đó có người thành Phật, có người không thành Phật, nên lại gọi là phần giáo. Với chỗ nói thì phần nhiều nói về pháp tướng, ít luận đến pháp tánh. Dầu có nói tánh cũng còn là con số tướng, bởi y nơi tám thức sanh diệt để kiến lập ra các nghĩa loại có nguyên nhân sinh tử và niết bàn. 3. Đại thừa Trung giáo. Do chỉ ra lý diệu hữu của trung đạo nên nói định tánh xiển đề đều sẽ thành Phật, mới nói tột chỗ cực điểm của đại thừa nên gọi là Trung giáo. Vì đúng với thật lý nên lại gọi là thật giáo. Với chỗ nói thì phần nhiều luận về pháp tánh, ít luận đến pháp tướng. Dầu có nói đến tướng đi nữa nhưng cũng hỏi về tánh, bởi căn cứ nơi Như Lai tàng tánh, nó tùy theo vọng duyên của tám thức để thành lập ra các nghĩa. 4. Đốn giáo. Giáo này hoàn toàn không nói đến pháp tướng, chỉ nói rộng về chân tánh. Hễ là nhất niệm bất sanh, tức gọi là Phật, chứ không trải qua thứ lớp từng bậc gì nữa. 5. Viên giáo. Giáo này thống nhất cả bốn giáo trước, sự lý hoàn toàn trọn vẹn. Mới lập trường lý luận như thế này, pháp giới nhiều vô cùng tận, biển tánh trọn vẹn hợp hòa, không ngăn ngại nhau. Giới nhân duyên sanh khởi, vì một tức tất cả tức một. Tướng tức tánh, tánh tức tướng, tánh tướng giúp lẫn nhau. Như cái lưới ngọc của trời Phạm Dương, mỗi ảnh chiếu trùng nhau, thay nhau làm chủ quan, khách quan, bằng cách nhiều đến vô cùng vô tận. Năm giáo nói trên rõ như trong lời Huyền Đàm Kinh Hoa Nghiêm, ở đây sợ diệu không dẫn. Kinh này thuộc về đốn giáo, trong môn nghĩa lý sao có giải. Cũng gồm cả trước sau hai giáo là trước thông, trung giáo, bởi do tất cả chúng sanh niệm Phật, dù là định tánh xiển đề đều sẽ làm Phật. Sau gồm viên giáo là cũng trong môn nghĩa lý có giải. 3. Phần nhiếp. Chánh văn: phần là 12 phần giáo như phần Đu Đa La, phần Kỳ Dạ, vân vân. Nay kinh này thuộc về hai phần Đu Đa La và Ưu Đà Na. Chú giải: phần là từng phần, bởi vì nhất đại thời giáo của Phật có chia ra từng phần, đều có chỗ sở thuộc. Kỳ Dạ, Tào Dịch, Trùng Tùng. Ưu Đà Na, Tào Dịch, Vô Vấn Từ Thuyết, trong 12 bộ, đây sợ nhiều không dẫn. Nói thuộc hai phần: một, thuộc phần Tu Đà La, vì là khế kinh; hai, thuộc phần Ưu Đà Na, vì là không đợi ai thưa thỉnh mà Đức Phật Ngài tự kêu ông Thân Tử và chúng hội nói cho nghe. Nghĩa lý thâm quảng, phân ra làm ba phần: một, nhiếp đốn, gồm cả đốn giáo; hai, phần viên, gồm một phần viên giáo; ba, bàn thông, lan rộng các giáo. Một, nhiếp đốn. Chánh văn: đã biết rằng kinh này thuộc về đốn giáo và có ít phần thuộc về viên giáo, chứ chưa biết nghĩa lý hoàn toàn như thế nào. Trước nói kinh này thuộc về đốn giáo đó, số là bảo pháp trì danh liền được giảng sanh, mau siêu chóng chứng, vì không quanh co lâu dài chậm trễ, nên kinh Di Đà chính thuộc về đốn giáo. Chú giải: chính thuộc nghĩa đốn là vì tất cả kẻ phàm muốn chứng lên bậc thánh, sự đó rất khó lắm, vì đường đạo lý quá xa. Này chỉ có một pháp trì danh liền đặng giảng sanh, đã giảng sanh rồi tức thì đặng bực bất thối, khá gọi rằng đời chỉ trọn thành một đời đằng sau. Ví như đem ngôi bảo trao ngay cho kẻ thường dân, chẳng trải qua gia cấp và cũng không phải như lối dòng do của tiệm giáo thì đâu sánh kịp, nên gọi kinh này thuộc về nghĩa đốn. Chánh văn: hoặc có người hỏi thắc mắc rằng kinh này đốn giáo là tâm không sanh một niệm gì hết, tức gọi là Phật, như năm pháp ba tự tánh đều không tám thức, hai món vô ngã đều trừ. Thế bà nay pháp trì danh niệm Phật đây thì lại có niệm, đã có niệm thế nào gọi là đốn được? Đáp: do nhiếp tâm bất loạn chính gọi là vô niệm. Nếu còn có niệm chẳng gọi là nhiếp tâm, nhưng đã được nhiếp tâm rồi thì pháp nào là pháp chẳng gián lặng? Chú giải: năm pháp là: một, danh; hai, tướng; ba, vọng tưởng; bốn, chánh trí; năm, như như. Ba tự tánh là: một, danh tướng là tánh biến kế chấp; hai, vọng tưởng là tánh duyên tha khởi; ba, chánh trí như như là tánh viên thành thật. Bát thức là A Lại Da, Mạt Na và sáu thức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, tân ý hiệp thành tám thức. Hai vô ngã là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Sắp về trước cũng đều thuộc vào trong năm pháp cả. Rõ thấy trong kinh Lăng Già và các kinh đều không đều trừ, cả năm pháp ấy có chỗ gọi rằng thân Phật là vô vi, không hình tướng, không mắc vào các con số, gọi là Phật thân. Một niệm không sanh, tức gọi là tâm Phật, ấy là tôn chỉ của đúng giáo. Nay nói niệm Phật, thời hiệu niệm Phật thuộc về danh, còn đối thân Phật thuộc về tướng, nhớ niệm Phật kia thuộc về vọng tưởng. Dầu cho tịnh niệm nói nhau, được vào pháp tam ma địa chánh định đi nữa, nhưng cũng còn thuộc về danh từ chánh trí như như. Giả lại phân biệt là Phật thuộc về thức tịnh, năng niệm là tâm, sở niệm là cảnh, thuộc về nhân và pháp. Thế còn chưa trừ được tướng hữu ngã, huống là với tướng vô ngã, lẽ nào trừ được ư? Chỗ không chỗ trừ của đốn giáo kinh này đều có cả. Do vì chỗ có niệm cho nên họ thắc mắc là chưa phải đốn, chứ đây chính bảo là vô niệm kia mà. Bởi do nhất tâm bất loạn, thời chẳng chấp có tâm để niệm, chẳng chấp không tâm để niệm, chẳng chấp cái tâm bằng cũng có cũng không để niệm, và chẳng chấp cái tâm bằng chẳng phải có chẳng phải không để niệm. Vậy thử hỏi, bìa bốn câu ấy ra lại có gì là niệm? Thế thì tuy gọi rằng niệm Phật, chứ vẫn niệm mà vô niệm vậy. Niệm mà vô niệm, thế mới gọi là nhất tâm. Cái tâm như thế, tâm nó cũng không tâm nữa kia, chỉ cưỡng kêu là nhất. Chứ thật ra tướng nhất cũng còn không, tìm đâu được những con số mà người bảo 5, 3, 8, 2. Thế thời lý nhất tâm bất loạn đây chẳng khác nào nhất niệm bất sanh đâu, nên nói kinh này chẳng phải là đúng. 2. Phần viên chánh văn. Một phần thuộc viên giáo là lập trường của viên giáo, vì trong bốn món pháp giới, ba món trước chung lẫn cả các giáo, một món sau riêng thuộc về viên giáo. Nay kinh này viên giáo toàn nhiếp, nó có một phần nhiếp thuộc về viên giáo, bởi vì nó chỉ có ít phần viên giáo nên gọi thuộc phần viên. Chú giải: bốn pháp giới là 1. Sự pháp giới, 2. Lý pháp giới, 3. Sự lý vô ngại pháp giới. Với ba pháp giới này các kinh đều có. 4. Sự sự vô ngại pháp giới đây thì đặc biệt nhất là riêng một kinh Hoa Nghiêm có thôi, nên gọi là nhất thừa biệt giáo. Sự và lý vô ngại thì đồng với đốn và chung, còn sự sự vô ngại thì chẳng đồng hai giáo kia, đốn và chung. Vì riêng ngoài nhất thừa trong đồng giáo kia nên gọi là biệt riêng, chứ không phải là biệt giáo trong bốn giáo tạng thông biệt nhiên. Này kinh Di Đà đây có một phần thuộc viên giáo, là do kinh Hoa Nghiêm thì hoàn toàn là viên giáo. Còn kinh Di Đà đây chỉ có ít phần thuộc viên giáo. Đối với phần ít ấy, xin sơ lược kể nói ra có 10 nghĩa. 1. Kinh Hoa Nghiêm nói: cả trong khí giới, từ mấy bụi mấy lông đến một vật hữu tình vô hình đều diễn nói pháp âm màu diệu. Kinh Di Đà nói: nước chim cây rừng đều rao pháp, ngũ căn ngũ lực thất giác chi bát thánh đạo các pháp môn sẽ rõ ở sau. 2. Kinh Hoa Nghiêm nói: trong mãi di trần đủ cả 10 phương pháp giới quy hoàng vô tận. Đây thì như trong kinh Di Đà Đại Bổn nói: giới trong một cây bảo thọ, thấy 10 phương cõi Phật như bóng trong gương. 3. Kinh Hoa Nghiêm nói: chẳng hề cử động ra khỏi chốn tịch diệt đạo tràng mà đã đi khắp pháp giới, nên nói thể tướng vẫn yên lặng như xưa, vốn không hành động chút gì sai khác. Thế mà các pháp giới nhiều như số vô đẳng vô lượng đều đã đi khắp tất cả. Đây thì như trong kinh Di Đà Đại Bổn nói: Đức Phật Di Đà vẫn thường ở tại cảnh Tây Phương Tịnh Độ, mà cũng có ở khắp cả cõi trong 10 phương. 4. Kinh Hoa Nghiêm nói lời ví dụ rằng: cây thuốc chúa, nếu ai thấy cây ấy bắt được thanh tịnh, cho đến nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, cả sáu căn, không căn nào mà chẳng thanh tịnh. Chúng sanh thấy Phật cũng là như thế, là do thấy Đức Phật viên giác, nghe pháp phổ môn và thần lực, sáu căn mới được thanh tịnh vậy. Kinh Di Đà nói: Đức Phật A Di Đà ngồi nơi cây bảo thọ đạo tràng, với cây bảo ấy kẻ thấy người nghe, sáu căn đều được thanh tịnh. 5. Kinh Hoa Nghiêm nói: chúng sanh trong tám nạn đều siêu lên bậc thập địa. Kinh Di Đà nói: các chúng sanh trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hễ có niệm Phật đều được giảng sanh. 6. Kinh Hoa Nghiêm nói: một tức tất cả, nên Đức Như Lai có thể đối với một thân để hiện ra nhiều đầu bằng số di trần ở trong nhiều cõi Phật bằng số bất khả thuyết. Trong mỗi một cái đầu hiện ra vô số lưỡi, trong mỗi mỗi lưỡi thốt ra vô số tiếng tâm, cho đến nào văn, từ, câu, nghĩa đầy cả pháp giới. Kinh Di Đà thời như trong Đại Bổn nói: nước Cực Lạc kia có vô lượng hoa báo, trong mỗi đóa hoa phóng ra 36 ức na do tha, 100.000 ánh quang minh. Trong mỗi quang minh hiện ra 36 ức na do tha, 100.000 thân Phật, khắp vì mười phương chúng sanh để thuyết tất cả pháp. 7. Kinh Hoa Nghiêm nói: Đức Lô Xá Na, Đức Thích Ca đều hiện ra hai tướng, Thắng Ứng Thân và Liệt Ứng Thân. Đây thì như trong Quán Kinh nói, Đức Phật A Di Đà hiện thân cao lớn bằng số 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tuần, mà lại thấy thân Liệt Ứng bằng một trượng sáu thước trên ao Bát Công Đức Thủy, sẽ giải rõ ở sau. 8. Kinh Hoa Nghiêm nói: Đức Lô Xá Na Phật làm giáo chủ. Đây thời như Ngài Thanh Lương nói, Đức Phật A Di Đà tức là Đức Bổn Sư Lô Xá Na. 9. Kinh Hoa Nghiêm nói: Kinh Hoa Nghiêm là kinh Đại Bất Tư Nghị, còn kinh Tịnh Danh và các kinh là Tiểu Bất Tư Nghị, mà kinh Di Đà thì lại là kinh Bất Khả Tư Nghị Công Đức vậy thôi, chứ chả phân là tiểu hay đại gì. 10. Lập trường của kinh Hoa Nghiêm là nói: chính nơi tâm phàm phu để thành ngay trí bất động của chư Phật. Kinh Di Đà đây nói không ngoài pháp niệm Phật bằng cách xưng danh mà được Phật hiện tiền. Thế thời kinh Di Đà bằng bậc với kinh Tịnh Danh và các kinh, đồng một loại với kinh Hoa Nghiêm. Vì Duyên Giáo trọn thâu kinh này, Di Đà, kinh này một phần thuộc Duyên Giáo, bởi do nghĩa có ít phần thuộc Duyên Giáo nên mới gọi là phần duyên. 3. Bàn thông phân ra làm hai phần: một quán kinh, hai chư kinh. Quán kinh. Chánh văn: trước đó kinh này thông đồng với kinh Thập Lục Quán, đó là bởi có người chấp rằng 16 pháp quán gọi là định thiện, với chấp trì danh hiệu gọi là tán thiện. Nay vì lẽ thông đồng mà nói, thì trong đây có hai nghĩa: một tổng, hai biệt. Trước nói tổng là kinh Thập Lục Quán, cả 16 pháp diệu quán đều chủ về lý nhất tâm. Kinh Di Đà đây trọng về lý nhất tâm chính hiệp với ý kinh kia. Vì kinh kia nhất tâm tác quán, kinh này nhất tâm xưng danh. Thế đâu đặng với cả hai đồng quy về lý nhất tâm mà lại tán dương kinh kia, dằn ép kinh này? Rõ như trong lời sớ Ngài Tịnh Giác đã nói: chú giải, bàn thông là không phân biệt Đốn Giáo hay Duyên Giáo, chỉ lấy nghĩa lý thông đồng nhau giữa các kinh Đại Thừa mà thôi. Do vì kinh Thập Lục Quán là kinh chuyên môn nói về tịnh độ, nên vẫn để nói trước. Định thiện tán thiện là Ngài Cô Sơn phân phán ra cho 16 pháp quán là định thiện. Đối với kinh đây, pháp trì danh cho là tán thiện. Chứ đây bảo rằng nhất tâm bất loạn, có sự, có lý, chính nơi sự nhất tâm đã chẳng phải hoàn toàn tán thiện thay, huống chi là lý nhất. Chính hợp với ý kia là kinh kia dạy tu ba pháp quán như vậy: tâm quán không tức không, quán giả tức giả, quán trung tức trung, vượt hẳn lớp lan thế là đắc tam quán nhất tâm. Kinh Di Đà này dạy tu niệm Phật bằng cách chấp trì danh hiệu, đến khi đặng cái nhất tâm bất loạn thì khả năng trì, sở trì đều không thể có, đó gọi là không quán. Chính đương lúc không mà năng sở rõ ràng, đó gọi là giả quán. Chẳng phải giả, chẳng phải không, mà thường không, thường giả, bất khả tư nghị, đó gọi là trung đạo quán. Bởi vì riêng giữ một danh hiệu Phật để niệm liền được nhất tâm, đã nhất tâm thì có gì thứ lớp. Đây chính là nghĩa ba quán viên tu. Thế thời kinh kia dùng nhất tâm quán tưởng làm tôn, kinh đây dùng nhất tâm trì niệm làm chủ. Vì quán tức là niệm, niệm tức là quán. Vậy hai kinh chỗ nói đã đồng nhất tâm, sao riêng nhất kinh này chê là tán thiện? Cho nên pháp môn này tên là pháp niệm Phật Tam Muội, cũng tên là nhất hạnh Tam Muội, cũng tên là chư Phật hiện tiền Tam Muội, cũng tên là Bát Nhã Tam Muội, cũng tên là Phổ Đẳng Tam Muội. Nói Tam Muội nghĩa là chánh định. Kinh Di Đà này đã thông đồng với nhiều pháp Tam Muội như thế, sao dám chê là tán thiện? Nói cho đúng lý, tu quán tưởng đều chẳng đặng nhất tâm thì pháp quán ấy cũng thành là tán. Tu trì danh nếu được nhất tâm Pháp kỳ danh ấy tức thành là định. Đừng tính ở quán tưởng hay kỳ danh, mà chỉ tính ở chỗ đặng nhất tâm, cùng không nhất tâm mà thôi. Như lời sớ của Ngài Tịnh Giác nói, đối với quán kinh, Ngài Trí Giả Đại Sư cho ba món tịnh nghiệp thuộc về tán thiền, 16 pháp diệu quán thuộc về định thiền. Chứ chưa nghe Ngài chê pháp kỳ danh là tán thiền bao giờ. Ông Cô Sơn phê phán Kinh Di Đà là tán thiền, theo ý tôi, dân thề, không nhận cái thuyết kia. Và như lời sớ trong phẩm Phổ Môn giải rằng, nhất tâm xưng danh có sự có lý, chuyên niệm Đức Quan Âm, lòng niệm không gián đoạn, gọi là sự nhất tâm. Nếu đạt được tâm này, bốn tánh không sanh, vì tương ưng với pháp không huệ, gọi là lý nhất tâm. Trong phẩm Phổ Môn kia, nói thiếu hai chữ bất loạn, Ngài Trí Giả còn dùng hai chữ không huệ, huệ trên không để giải. Huống chi Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn thì đâu đặng chê là tán thiền. Theo ý gu tôi xét, Ngài Trí Giả khi nhập diệt còn xướng danh hiệu Tam Bảo, Ngài Chương An khi lâm chung cũng niệm Phật A Di Đà và niệm hai vị đại sĩ Quan Âm Thế Chí. Hai thầy trò của Ngài Trí Giả đồng xướng danh niệm danh. Như thế chỉ hẳn không đặng đem hai chữ tán thiền để gắn cho pháp trì danh của kinh này, xét đó càng thêm tin chắc. Chánh văn. Kế đây nói nghĩa riêng, hoặc có người thắc mắc cho rằng: một, Kinh Di Đà đây chỉ nghe danh xuông của Phật; hai, Kinh Di Đà đây nói thân Phật là liệt ứng; ba, Kinh Di Đà đây nói hoa sen chừng bằng bánh xe; bốn, Kinh Di Đà đây nói tội ngũ nghịch không được giảng sanh; năm, Kinh Di Đà đây thuộc về hạ phẩm. Họ nặng như thế vì họ không biết hai kinh Quán Kinh với A Di Đà Kinh thật đồng một nghĩa, và họ không biết kinh A Di Đà lại càng độc yếu hơn nữa. Chú giải. Chỉ nghe danh xuông là có người thắc mắc cho rằng: trong Quán Kinh dạy tưởng tướng hảo của Phật, còn Kinh Di Đà đây chỉ chấp trì bốn chữ danh hiệu xuông, chứ không thấy thân tướng hảo của Phật, nên họ cho là tán thiền. Song trong kinh này đã nói Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ở trước mặt người kia, đã nói Phật hiện thời đâu không tướng hảo, huống cùng thánh chúng chủ và bạn đều hiện bày. Số là kinh kia do tác quán thấy Phật, kinh đây do trì danh thấy Phật, dù chỗ tu nhân không đồng, chứ chỗ thấy Phật thì một. Thân liệt ứng là có người nói mắc mỏ rằng: trong Quán Kinh nói thân Phật cao đến 60 muôn ức na do tha, hằng hà sa do tuần, còn kinh này không nói, họ nghi là thân liệt ứng, cho nên gọi là tán thiền. Song trong kinh Đại Bổn nói, lúc bấy giờ Đức Phật A Di Đà phóng hào quang lớn chiếu khắp tất cả thế giới. Ông A Nan thấy dung thể của Phật lớn cao dòi dòi như núi vàng ròng, cao vót lên trên tất cả thế giới. Thế thì trong Quán Kinh chỗ nói còn cuộc hạn trong một thế giới, nay kinh này nói tất cả thế giới là cao lớn hơn biết bao, nên đâu nói là thân liệt ứng. Kinh Đại Bổn lại nói, cây báo nơi đạo tràng của Phật A Di Đà toàn dùng các món báo tự nhiên hợp thành, cây báo ấy không phải thân trượng sáo ngồi dưới cội cây bồ đề, thời đâu nên nói là thân liệt ứng. Lại trong Quán Kinh nói, Phật kia hoặc hiện thân một trượng sáo hay tám thước, hoặc hiện thân cao lớn đầy giữa hư không, thế là tùy cơ cảm của chúng sanh nên chỗ thấy có lớn nhỏ không nhất định. Thành thử cổ đức nói, dầu liệt ứng, dầu thắng ứng, dầu sanh thân, dầu pháp thân, nhưng cũng không phải hai thân. Huống chi trong kinh đây không thấy nói ra thân Phật lớn nhỏ chi cả, sao dám quyết định đặt điều cho là thân liệt ứng. Hoa sen chừng bằng bánh xe là có người bảo rằng trong Quán Kinh nói hoa sen lớn 12 do tuần, còn kinh đây nói hoa sen nhỏ hạng bằng bánh xe, cho nên gọi là tán thiền. Song họ đâu biết cái nghĩa bánh xe lớn nhỏ không nhất định. Như trong kinh Đại Bổn nói, bánh xe lớn đến 100.000 do tuần, đâu vẫn 12 do tuần mà thôi. Rõ như trong văn sao có biện, tội ngũ nghịch không được giảng sanh, là có người đưa ra nạn đề rằng trong Quán Kinh nói tội ngũ nghịch được giảng sanh, còn kinh Đại Bổn nói chỉ trừ tội ngũ nghịch không được giảng sanh. Họ chế kinh này trong tế độ hẹp hòi, nên họ cho là tán thiệt. Nhưng họ đâu biết dưới câu chỉ trừ tội ngũ nghịch có thêm bốn chữ phỉ báng chánh pháp mới bị trừ ra. Tuy người đủ tội ngũ nghịch mà không hủy bán chánh pháp vì tất không được giảng sanh. Bởi do hủy bán thời không tin, vì không tin nên không được giảng sanh. Sở dĩ có câu nghi thời hoa sen không nở thật thế. Trong quán kinh không nói hủy bán chánh pháp, nếu như gồm có hủy bán ấy cũng không được giảng sanh vậy. Lại trong quán kinh về phẩm Hà Hạ, trong văn ngũ nghịch nói người phạm tội ngũ nghịch khi lâm chung niệm danh hiệu Phật 10 tiếng liền được giảng sanh. Thế là pháp quán tưởng chưa thành chỉ nhờ 10 niệm. Vậy tội ngũ nghịch cũng được giảng sanh, đó chính là nhờ có niệm danh hiệu mới được giảng sanh mà thôi. Huống nữa trong kinh Đại Bổn nói những tội đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cũng sanh về trong cõi của ta. Những người đọa trong địa ngục đó không phải là người ngũ nghịch chứ gì. Chỉ thuộc về hạ phẩm là có người thắc mắc rằng trong quán kinh nói về ba phẩm hạ. Phẩm đầu nói đối với người trí thức dạy bảo chắp tay hoặc vòng tay để niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Về phẩm thứ ba nói tiền hữu dạy rằng nếu người kém trí thức không thể niệm Phật bằng cách chắp vòng tay thì nên chỉ niệm danh hiệu. Thế thì pháp trì danh được giảng sanh đó dường như chỉ ở phẩm hạ. Họ đâu có biết pháp trì danh có sự có lý, lý lại có thấp có cao. Nay nói người giảng sanh về hạ phẩm đó chỉ là sự thiệt. Nếu thành lý quán thời đồng với ba quán viên tu của kinh kia, kế hiệp công hai, lo gì phẩm gì không cao. Huống chi trong văn hạ phẩm chính chỉ cho người ác, người ngu có niệm Phật được về ở đó, chứ không phải nói về người thiện và người trí trì danh mà cũng ở phẩm hạ đâu. Nên biết hai kinh Di Đà và Quán Kinh vẫn đồng một nghĩa. Đọc yếu là lược giải có ba ý. Một, trong Quán Kinh chép rõ về thân Phật, tuy nói rằng thân ấy tức là báo thân, tức pháp thân, nhưng mà với số na do tha hằng xa đó không phải là không có con số để kể. Với quá thân, ứng quá hay sanh thân cao lớn bao nhiêu, còn đợi 13 lời vấn đáp để biện giải điều nghi sao. Kinh đây chỉ nói quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, thế thì không thuộc về các con số nào mà chỉ ngay về pháp thân thôi. Đây là món độc yếu thứ nhất vậy. Hai, với 16 pháp diệu quán, tuy rằng tâm tức quán, quán tức tâm, nhưng mà trước phải quán mặt trời, kế quán đến nước, đến đất, đến hàng cây, đến bảo tọa, sau mới quán vào thân Phật. Thế thì không phải không thứ lớp, biết bao là bộn bề. Còn kinh này nói không cần tu các hạnh nghiệp đó, chỉ chuyên về một pháp trì danh, thoạt được nhất tâm liền thấy Phật hiện trước mắt. Đây là món độc yếu thứ hai vậy. Ba, sanh về ba phẩm thượng có thể dạo khắp mười phương thừa sự chư Phật, còn hai phẩm trung và hạ không thấy dạy như thế. Chứ kinh này nói trì danh được giảng sanh liền được mỗi sáng ra đi cúng dường chư Phật khắp mười phương, rồi liền trở về nước kịp trong giờ ăn buổi mai. Đây là món độc yếu thứ ba vậy. Người đời nghe nói hai kinh đồng một nghĩa còn sanh nghi thay, huống là nghe nói kinh này độc yếu hơn càng thêm sợ hãi. Cho nên nói kinh này là pháp mà người đời năng tính khó tin, và cũng nói kinh này là kinh bất khả tư nghị công đức vậy. Các kinh chánh văn lại nói thông đồng trong các kinh là ý nghĩa của kinh này cùng thông đồng nhau giữa các kinh đại thừa như kinh Tịnh Danh, kinh Pháp Hoa, vân vân. Sau người mà đã thấy được chỗ lan rộng thông đồng nhau như thế, thời mới biết nghĩa lý kinh này bao trùm, thâm thúy, rộng xa, chứ không nên coi như các kinh thiển cận, tiểu thừa mà tự bắt tội lỗi. Chú giải kinh Tịnh Danh, kinh Pháp Hoa, vân vân. Kinh này nói nhất tâm trì danh đặng sanh về nước kia Cực Lạc, tức là đồng giới tùy kỳ tâm tịnh tác Phật độ tịnh. Đây là nghĩa kinh Tịnh Danh. Lại kinh này nói nhất tâm trì danh, tức là đồng giới dùng thân tâm niệm Phật, nhận đến một mình vào nhà người nhất tâm niệm Nam Mô Phật, đi khất thực không bạn cũng nhất tâm niệm Phật, một tiếng niệm Nam Mô Phật đều đã thành quả Phật. Đây là nghĩa trong kinh Pháp Hoa. Chữ đẳng vân vân là lược dẫn các kinh như kinh Văn Thù nói tu pháp nhất hành tam muội, kinh Đại Phẩm nói nếu người tán tâm niệm Phật dẫn đến hết khổ được phước kia không hết. Đây là nghĩa kinh Bát Nhã. Như kinh nói trong 21 ngày cúi đầu lễ niệm danh hiệu các đức Phật trong mười phương, đây là nghĩa kinh Viên Giác. Như nói 500 người con ông trưởng giả xưng niệm danh hiệu của 7 lớp 7 đời Phật, bèn đặng thấy thân Phật vàng chói, liền chứng quả A-la-hán. Đây là nghĩa trong kinh Quán Phật Tam Muội. Như nói, ông Bồ Tát tu 6 phép niệm, mà phép niệm Phật là thứ nhất. Lại nói, buộc lòng niệm, nghĩ nhớ Phật, lại nhờ sức nhân duyên ấy mà đoạn được phiền não. Đây là nghĩa trong kinh Niết Bàn. Như Phật bảo Phụ Dương rằng, ngày nay nên niệm Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc Tây Phương, thường cần tinh tấn sẽ được quả Phật. Lại nói, tu 10 tâm để hồi hướng cầu giảng sanh, khi mạng chung ắt được sanh về cõi nước Phật kia, Phật A-di-đà. Đây đều là nghĩa trong kinh Bảo Tích. Chỉ như kinh này cũng đồng nhau với nghĩa duyên của kinh Hoa Nghiêm thì đã thấy ở văn trước rồi. Với nghĩa niệm Phật không thể kể xiết, như trên là chỉ ngay đại ý của một bổn kinh mà nói thế thôi. Nếu bàn rộng về nghĩa kinh, thời như kinh Tịnh Danh nói, nơi phương trượng thất của ông Duy Ma dung nạp cả 32.000 tòa sư tử. Này kinh này nói, cõi tịnh độ Đức Phật A-di-đà, 10 phương sanh về đó, nhiều như những hột mưa, đều sanh trong ao thất bảo, không hề chật hẹp, tức là nghĩa kinh Tịnh Danh. Trong phẩm Di Lai Thần Lực nói, Đức Phật Thích Ca cùng các quá Phật ở 10 phương đồng hiện ra tướng lưỡi rộng dài cho đến cõi trời Phạm Thiên, vì để khen ngợi kinh Pháp Hoa. Kinh này nói, chư Phật ở 6 phương đều hiện tướng lưỡi khen ngợi Đức Phật A-di-đà cũng là như thế, tức là nghĩa kinh Pháp Hoa. Lược dẫn một phần ít đồng với các kinh Đại Thừa, còn bao nhiêu nữa sợ nhiều không dẫn nói. Lại luận khởi tính trong phần nhân duyên, lời sớ nói, bậc thập tính sơ tâm có 4 món cơ, dùng sự lễ bái sám hối để diệt tội giúp cho bậc sơ cơ, thiên nhân cơ, dùng tu tập pháp chỉ quán để giúp cho bậc trung cơ, tinh văn cơ và duyên giác cơ, dùng pháp cầu sách tịnh độ để giúp cho bậc thường cơ, Bồ Tát cơ. Cơ đầu là những chúng sanh nhiều nghiệp chướng, cơ bậc trung là phàm phu nhị thừa. Thế thì biết pháp môn tịnh độ là pháp tu của bậc Đại Thừa Bồ Tát, nghĩa lý bao trùm tổng kết văn trên. Chữ tội lỗi là những người khinh chê kinh này, tức là khinh chê các kinh Đại Thừa mắc tội vô lượng. Sở bi giai phẩm phân ra làm 2 phần: 1. Liệu giảng so chọn, 2. Tổng thâu tốn thâu. 1. Liệu giảng. Chánh văn: đã biết kinh Di Đà đây văn gión nghĩa đủ, lời gần ý xa, nhưng chưa rõ nó sẽ giúp cho căn khí nào và có bao nhiêu từng bậc. Trước nói về cách liệu giảng là so chọn để phân biệt, thì ban đầu kế sau là giai cấp, là 3 hạng người không phải căn khí: 1. Người vô tính, 2. Người vô nguyện, 3. Người vô hành. Trái lại đều là người có căn khí, căn cơ. Chú giải: trước nói căn khí có phải có quấy, sau phân biệt giai cấp có thắng hơn, có liệt thua. Cốt yếu là muốn cho chúng sanh biết đặng buông quấy theo phải, bỏ liệt dùng thắng. Tính là tính rằng chúng sanh với Phật không hai, chúng sanh niệm Phật chắc đặng giảng sanh, rốt ráo thành Phật. Như trong kinh đã nói, các người đều phải tin theo lời ta, phải vậy. Nguyện là vì tin đây không phải chỉ tin suông, mà phải như con nhớ mẹ, nhìn theo triều mến, quyết muốn giảng sanh như trong kinh đã nói, nên phải phát nguyện, nguyện sanh về quốc độ kia, thật thế. Hạnh là vì nguyện không phải chỉ nguyện suông, cần phải thường hành tinh tấn, mỗi niệm nối nhau không gián đoạn. Như trong kinh đã nói, phải chấp trì danh hiệu để niệm cho được nhất tâm bất loạn, thật vậy. Ba việc này gọi là 3 món tư lương. Tư lương chẳng đủ, không mong gì đi tới trước. Lại nữa, 3 món này như cái đỉnh có 3 chân, hoặc đều không, hoặc có 1 thiếu 2, hoặc có 2 thiếu 1, đều không thể đứng vững được. Lại dùng lời dụ để rõ, ví như với 5 giống lúa, người không tin là không tin ngay nơi hột giống lúa này, là bây giờ trồng bón giống đây chắc sao đặng thành lúa. Người có tính mà không nguyện, tuy có biết giống tốt mà không có tâm mong cầu gì đến lúa. Người có nguyện mà không hành, tuy có mong cho được lúa mà không cần mẫn cày cấy. Với 3 món này, hoặc toàn không hay lẫn thiếu 1 hoặc 2, xét theo văn nói trên nên biết là không được. 3 hạng người này đều tỉ dụ như món đồ hư bể, không đựng được pháp vị cam lộ nên gọi là phi khí. Lại nữa, người đời tuy làm các việc từ thiện, nhưng đối với cõi Phật kia, họ không có tính hạnh nguyện, cũng gọi là hạng người phi khí. Mặc dầu người có tội lỗi, nhưng đối với các cõi Phật kia có đủ tính hạnh nguyện, cũng gọi là người phải căn khí. Với câu trái lại đều là căn khí, như văn sau sẽ nói rõ. Chánh văn: trong những món đồ phải căn khí lại, còn tùy mỗi căn cơ mà có ra từ bối, từ phẩm, thành ba, thành chín, chín lại nhân chín, ba lại nhân ba, phân tích nhiều lần, từ ngành ra nữa thì phải nhiều đến vô lượng. Như trong hai bộ nói rõ. Chú giải: tiếp theo nói về giai cấp, bối là trong kinh Đại Bổn nói ba bối, phẩm là trong Quán Kinh nói chín phẩm, cho nên nói là ba là chín. Trong ba bối, mỗi bối có ba thì thành ra chín bối. Trong chín phẩm là mỗi phẩm có chín thì thành 81 phẩm. Bối đã không cùng, phẩm cũng không tột, thì thành ra trăm nghìn vạn ức bối và phẩm, cho nên nói cũng đến vô lượng. Đối với cái lẽ, đều gọi tu niệm Phật đồng được giảng sanh. Sở dĩ có phân ra nhiều bối phẩm như vậy là do giữa giới tu niệm có sự có lý, không hành trì hoặc trễ hoặc siêng, thành thử tùy theo nhân nào thì kết quả nấy, nên với ngôi bực nó phải sai khác. Cho nên kinh Niết Bàn nói cũng một pháp thập nhị nhân duyên, từng không hai pháp, nhưng mà người bậc hạ trí quán tu thì được đạo quả tinh văn, người bậc trung trí quán tu thì được đạo quả duyên giác, người bậc thượng trí quán tu thì được đạo quả Bồ Tát, người bậc thượng thượng trí quán tu thì được đạo quả Phật. Cũng như câu đọc một thức ăn trong một bát, chư thiên thọ dụng có ngon dở khác nhau, cùng một dòng sông ba thú lội qua có sâu cạn không đồng, đâu có dối được. Giả lại, ta tự phụ là người lời căn sáng suốt, nghe nói pháp niệm Phật hoặc đem lòng khinh dễ, đâu biết bối và phẩm có cao có thấp là cốt ở nơi người mà thôi. Nếu quyết không niệm Phật thì phần ngu dốt để lại cho người vậy. Còn kẻ hiếu kỳ ý giỏi, xin bình tâm suy nghĩ lại. 2. Tổng thâu. Chánh văn: tổng thâu là khái niệm danh hiệu Phật ắt được giảng sanh về nước kia. Thì ra hoặc cao thấp, hoặc thánh phàm, cho đến hoặc tinh nghi khen chê, miễn biết có đức Phật kia là thành được thiện căn rồi. Dù lâu đến nhiều kiếp nhiều đời, đều nhờ đó sẽ được giải thoát. Chú giải: hoặc cao hoặc thấp là do sanh phẩm thượng liền được quả Phật, còn sanh ở phẩm hạ phước cũng hơn cung trời. Thế thì phẩm gì tuy khác nhưng cũng đều được bậc bất thối cả. Hoặc thánh hoặc phàm là dù hạng phàm phu đủ điều ràng buộc, nhưng miễn được giảng sanh thời đồng ngôi với các vị Bồ Tát cu hội một nơi rồi, thế nào cũng sẽ thành quả thánh. Đây là nói theo lối thuận. Dưới đây nói tinh nghi khen chê gồm cả thuận và nghịch, có một hạng nào mà chẳng được lợi ích. Hỏi: người tin người khen được như thế là phải, còn người nghi người chê vì sao cũng nói có căn lành? Đáp: ông thường bất khinh Bồ Tát thọ ký cho mỗi người được làm Phật, người nghi không tin đến nỗi đánh mắng ông, nhân đó chúng bị đọa vào địa ngục, từ trong địa ngục ra rồi rốt cuộc cũng được thành đạo. Đây đâu chẳng phải đánh mắng, là từ nghi sanh ra, nghi từ biết sanh ra, biết từ nghe sanh ra. Vì nghe biết có Phật rồi mới sanh nghi, nếu không nghe biết thì nghi từ đâu mà có. Nhân vì nghe biết thì một chữ Phật đã chứa trong tạng thức, như gieo giống xuống đất bỗng gặp mưa, xương thấm nhuần sẽ có ngày nứt mầm mọc mộc. Người chơi Phật cũng nghĩ như thế, nên nói hãy biết có Phật đều thành thiện căn, rồi rốt cuộc cũng được giải thoát. Nếu không nghe không biết thì không thành hột giống lành. Năng thuyên thể tánh phân ra làm bốn phần: một tùy tướng theo tướng văn tự, hai duy thức chỉ có thức biến, ba quy tánh đều về tự tánh, bốn vô ngại xử lý vô ngại. Một tùy tướng. Chánh văn: đã biết kinh Di Đà này trùm khắp các cơ, nhưng chưa rõ lý năng thuyên lấy gì làm thể tánh. Y theo xưa lần lượt chia ra làm 10 môn, xét tận gốc tóm lại thành 4 môn: Trước nói tùy tướng, trong ấy lại chia ra làm hai: một, thinh, danh, cú, văn; hai, nghĩa, sở, thuyên. Do vì văn với nghĩa đều thuộc về tướng văn tự. Chú giải: lần lượt chia ra 10 môn, rõ thấy trong lời Huyền Đàm của kinh Hoa Nghiêm, ngài Khuê Phong đối trong ấy tóm ghép lại làm thành 4 môn. 1. Thinh, danh, cú, văn là cứ theo kinh giáo Đại Thừa, Tiểu Thừa, hoặc có kinh dùng thinh làm giáo thể, hoặc có kinh dùng danh, cú và văn thân để làm giáo thể. Nay theo ngài Thanh Lương Đại Sư dùng hết 4 món, lấy thinh làm giáo thể, danh là thứ lớp hàng ngũ để giải từ tánh của pháp, cú là thứ lớp sắp đặt để giải sự sai biệt của pháp, văn là thứ liên hợp kết làm chỗ nương cho hai món trên. Danh, cú, văn, ba món đây tráo trở cho tiếng nói hình dung tỏ rõ ra. Bởi chỉ có một thinh thì không thể giải rõ nghĩa được, còn riêng danh, cú, văn thì không có tự thể, cho nên gồm cả 4 món này mới đủ làm giáo thể, do gồm cả giả, thật, thể, dụng giúp nhau vậy. 2. Nghĩa, sở, thuyên là thinh, danh, cú, văn, 4 món này đều không có nghĩa gì để làm chỗ sở thuyên bị đói, thì đồng như thiên dậy suông, chứ không có ý gì chi cả. Còn nếu chỉ có nghĩa suông mà không có văn tự, thời lý màu do đâu để được hiển bày? Bởi thế cho nên văn tự tùy theo nghĩa, nghĩa tùy theo văn tự, văn nghĩa lẫn giúp mới thành giáo thể. Vì vậy cho nên kinh này từ câu Như Thị Ngã Văn đến câu Tác Lễ Nhi Thối, đó là cái thể của thinh, danh, cú, văn, mà trong đây nói những y báo, chánh báo, tính nguyện, vãng sanh vân vân là những nghĩa sở thuyên vậy. Dùng cả hai món này, văn nghĩa nương lẫn nhau để làm giáo thể. Chánh văn lại, nếu cứ mỗi pháp để hiển nghĩa thì không một pháp nào không phải là Phật sự, như cơm thơm, hào quang vân vân. Nên biết mỗi pháp đều làm giáo thể được cả. Chú giải: pháp hay hiển nghĩa thì mỗi pháp tự bày, chẳng đợi văn tự. Như kinh Hoa Nghiêm nói, đài mây, lưới báo, mau khổng, lỗ chân lông, hào quang đều có thể thuyết pháp cả. Kinh Tịnh Danh nói, có thế giới Phật dùng cơm thơm làm Phật sự, có thế giới Phật dùng hào quang làm Phật sự, cho đến một sắc, một cử, một động, không có một pháp nào mà không phải Phật sự, vân vân. Này kinh Di Đà này thì nước, chim, cây, rừng đều diễn tiếng pháp, pháp âm di diệu. Thế thì tùy lấy một pháp mà dùng cũng đều thành giáo thể cả. 2. Duy thức. Chánh văn: duy thức là văn đây, nghĩa đây đều do thức biến hiện, mà có 4 ảnh cả 4 câu. Chú giải: 4 câu là: 1. Duy có bổn chất, không có ảnh tượng, tức là tiểu thừa giáo. Vì hàng tiểu thừa không biết giáo pháp đều do thức biến hiện, nên nhận rằng Đức Như Lai có thuyết pháp. 2. Cũng bổn chất, cũng ảnh tượng, tức là thị giáo. Vì do Đức Phật tự diễn giảng nào văn, nào nghĩa đều từ nơi diệu quán sát trí của tịnh thức thứ 6 hiện ra, gọi là bổn chất giáo. Người nghe thì từ trên thức biến ra nghĩa, gọi là ảnh tượng giáo. Vì chư Phật và chúng sanh lẫn nhau làm tăng thượng duyên. 3. Chỉ có ảnh tượng, không có bổn chất, tức là chung giáo. Vì lìa tâm chúng sanh thì không có Phật. Duy dùng lòng đại bi, đại trí làm tăng thượng duyên, khiến trong tâm chúng sanh căn cơ đã thuần thục kia hiện ra Phật thuyết pháp. Thế nên Phật giáo toàn là ảnh tượng trong tâm chúng sanh. 4. Không phải bổn chất, không phải ảnh tượng, tức là đúng giáo. Chẳng những ngoài tâm không Phật mà ảnh tượng trong tâm chúng sanh cũng không. Do vì chân tánh vốn dứt hẳn văn tự, ngôn thuyết, tức là giáo mà không có giáo. Như câu Tôn giả Tu Bồ Đề không thuyết pháp, tôi Đế Thích cũng không nghe. Kẻ thuyết và người nghe đều không, chỉ có duy thức mà thôi. Nên lấy thức làm giáo thể vậy. Đài kinh này căn cứ theo hai giáo chung và đúng, thì trong tâm chúng sanh ưa xuất ly cõi khổ, từ trong tâm thấy có Phật giảng thuyết, nào y báo, chánh báo, tính nguyện, vãng sanh, cực lạc, mà kỹ thuật không thuyết, không nghe, nên dùng thức làm giáo thể. 3. Quy tánh. Chánh văn: quy tánh là trước lấy môn cảnh nơi sở biến để quy về tám thức nơi năng biến, nay đem tánh thức sở hiện quy về nhất tâm năng hiện. Thế là lấy tánh làm giáo thể. Chú giải: nhất tâm là gì? Tức là từ thể chân như. Vậy từ chân như đây lưu xuất ra các giáo pháp, nên hội các tướng về một tánh chân như. Thời chỗ gọi rằng: phần trùng tùng vẫn chân như, phần thọ ký cũng chân như, luôn 12 phần giáo tất cả đều chân như. Sắp về trên lần lựa xét tầm giáo lý chân thật, rốt ráo tột đến nơi đây. Ví như cảnh vật không lìa chim bao, chim bao không lìa người ngủ. Lời sớ kinh Viên Giác nói: chúng sanh và giáo pháp vốn không, tất cả duy có thức biến. Thức là như quyển thuật, như mộng mị, chỉ là nhất tâm. Thế là dùng tự tâm làm giáo thể. Nay kinh này y chánh nguyện, cả các pháp nào văn nào nghĩa, rốt ráo đều về lý nhất tâm chân như. Cho nên bậc cổ đức nói: các kinh đại thừa đều dùng một thật tướng để ấn chứng làm giáo thể của kinh. Kinh này dùng nhất tâm bất loạn, tức là thật tướng, tức là chân như. Thế thì hiệp lại hai môn tùy tướng duy thức, trước lại hội quy về nhất tâm để làm giáo thể. 4. Vô ngại. Chánh văn: vô ngại là tâm, cảnh, sự, lý vốn tự thông suốt lẫn nhau. Cảnh và sự gọi là tùy tướng, tâm là duy thức, lý là quy tánh, đều giao triệt với nhau. Chú giải: giao triệt là do một tâm vẫn có hai môn là sanh diệt và chân như. Vì chân như tức là sanh diệt, cho nên lý nó không ngại gì với sự. Cảnh và tâm sanh diệt tức là chân như, cho nên sự, tâm và cảnh không ngại gì với lý. Nay kinh này nói tâm tức là độ, thời vẫn một niệm vô vi mà không ngại gì với ao, lầu, chim, cây, khắp bầy, bổ văn. Hãy chúng sanh tin ưa, tùy nguyện giảng sanh. Độ tức là tâm thì đủ cả thất bảo trang nghiêm mà cũng không ngại với toàn thể không tịch, vắng lặng, chẳng dính mắc một mảy trần. Thật không có chúng sanh sanh về nước kia. Thế là dùng cả tâm, cảnh, sự, lý dung nhiếp lẫn nhau làm giáo thể. Tông thú chỉ quy phân ra làm ba phần: một, tổng trần, trung bày tông thú; hai, dị giải, giải thiên tông thú; ba, chánh ý, chính tông thú kinh này. Một, tổng trần. Chánh văn: đã biết kinh đây về cái thể năng thuy của nó bao trùm như thế, nhưng chưa biết chỗ tông thú của kinh như thế nào. Luận rằng chỗ trồng của lời nói gọi là tông, chỗ quy về nơi tông gọi là thú, nhưng có thông, chung và biệt riêng. Luận về thông, thời Phật giáo lấy chữ nhân duyên lập tông. Biệt, thời y theo xưa chia ra 10 môn. Một, từ môn ngã pháp cư hữu đến môn thứ 10 là duyên dung cụ đức. Sao lại sao trước, thứ lớp có cao và thấp, cho nên kinh nào cũng đều có tông và thú. Chú giải: trọng là chuộng, vì thánh nhân lập giáo lời lẽ trong một bộ kinh. Chuộng trọng về chỗ nào thì chỗ chuộng trọng ấy là tông. Quy là đến, đến chỗ lập ra tông, lập trường, đây để cầu việc gì. Xét chỗ về đến của tông gọi là thú. Nhân duyên là lựa khác với không nhân và tà nhân. Giáo pháp của Đức Phật nói ra trong 49 năm không ngoài hai chữ nhân duyên. Như nói: vì nhân duyên nên sinh diệt, vì nhân duyên nên tức không, vì nhân duyên nên tức giả, vì nhân duyên nên tức trung. Vậy biết với tông chỉ của Phật giáo duy có hai chữ nhân duyên đã bao gồm hết cả, nên gọi là thông phần chung. Mười môn là: một, tông ngã pháp cư hữu, trong chấp có ngã, ngoài chấp có pháp, gọi là tông của ngoại đạo nương theo Phật pháp. Hai, tông pháp có ngã không, thời khác giới ngoại đạo, tức là tông của tiểu thừa. Do đây từ trước đến sau, từ thấp đến cao, nhận đến tôn thứ 10 là duyên dung cụ đức. Mười môn phân biệt rõ đủ trong lời Huyền Đàm kinh Hoa Nghiêm. Nếu tóm lại thời thành năm môn, song không ngoài những tông hữu vô pháp tướng, pháp tánh và duyên dung. Nay kinh này tôn trọng về pháp, do y báo, chánh báo, tín nguyện giảng sanh về Tịnh độ, vân vân, đều quy về lý nhất tâm. Vì nhất tâm bất loạn tức là pháp tánh. Vị giải chánh văn kinh Di Đà đây, xưa có nhiều nhà giải, có nhà nói dùng tính nguyện làm tông, có nhà nói vượt khỏi ba cõi, hai món đều thanh tịnh làm tông, khiến cho chúng sanh đằng quả vị bớt thối chuyển là thú.